Luật sư Nhí, chương 02, giới thiệu tác giả, góc truyện audio.com, John Grisham sinh ngày 82/1955, là một tác giả người Mỹ nổi tiếng với những tiểu thuyết trinh thám hình sự. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mississippi, ông học thêm chuyên ngành luật của trường này và hoạt động trong ngành luật hình khoảng 10 năm. Ông cũng phục vụ trong Hạ nghị viện từ năm 1984 đến năm 1990. Khởi đầu sự nghiệp viết lách năm 1984, năm 2008 số sách của ông bán ra đã vượt quá con số 250 triệu bản trên toàn thế giới. Tác giả từng đoạt giải Galaxy British Book Award này còn là một trong số 3 tác giả ít ỏi bán được 2 triệu cuốn trong bản in đầu tiên cùng Tom Clancy và J.K. Rowling. Các tác phẩm của John Grisham được dịch ra 38 ngôn ngữ. Hiện ông đang sống ở Virginia và Mississippi. Lời khen tặng. Theodore, luật sư Nhí, nhịp truyện diễn tiến nhanh, và độc giả trẻ sẽ bị hút vào màn tranh tụng quyết định tại phiên tòa. Bookbeck, không nghi ngờ gì nữa, Grisham là một tác giả xuất chúng. Washington Post, cách chương.